Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vlog táo bạo của người chỉnh sửa hậu kỳ đã thu hút hơn 500.000 lượt xem. Với phần bình luận sôi nổi và vui vẻ, một người đã biến cảnh hỗn chiến sữa bò ở cuối thành một meme hài hước, trở thành nguồn vui bất tận cho các nhóm trên Đa Bần. Bạn bè của cô Vũ Chiết đã chia sẻ meme này cho anh, kèm theo những lời trêu chọc. Chỉ đến lúc này, cô Vũ Chiết mới biết được trò hay mà người chỉnh sửa đã làm. Anh tức giận đến mức cười, gọi trợ lý Phùng đến. Người chỉnh sửa vlog cho Khương Nhạc Thầm là ai? Trợ lý Phùng trả lời, là một thực tập sinh mới đến. Cô Vũ Chiết hừ lạnh, vậy cô ta không cần tiếp tục thực tập nữa. Trợ lý Phùng, vâng. Trợ lý Phùng vâng lệnh đi ra ngoài, trở lại bàn làm việc gọi điện cho phòng nhân sự. Trợ lý Phùng nói qua điện thoại, sếp cố nói, thực tập sinh chỉnh sửa đó không cần thực tập nữa. Phòng nhân sự cũng biết về vụ vlog, có chút tiếc nuối nói, vậy tôi sẽ làm giấy chứng nhận nghỉ việc cho cô ấy ngay bây giờ. Không, trợ lý Phùng nói, không cần thực tập, thăng chức chính thức luôn. Phòng nhân sự, sếp cố thực sự nói như vậy. Trợ lý Phùng cười cười, là nhân tài không theo quy tắc mà. Chẳng lẽ cô nghĩ sếp cố sẽ đuổi việc cô ấy? Sếp cố không keo kiệt như vậy. Hơn nữa, vlog cô ấy chỉnh sửa rất có chất lượng, lượt xem cao, chủ đề cũng tốt, sếp cố rất coi trọng cô ấy. Thăng chức chính thức sớm mới có thể khiến cô ấy yên tâm làm việc trong công ty, chỉnh sửa ra những video chất lượng cao hơn cho thầy Khương. Phòng nhân sự cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng trợ lý Phùng là người được sếp cố trọng dụng nhất. Nếu trợ lý Phùng nói muốn thăng chức chính thức, vậy thì thăng chức chính thức thôi. Tết Nguyên đán vừa qua, không khí làm việc căng thẳng và bận rộn tại các tòa nhà cao tầng lại quay trở lại. Ngay cả trong thời phong kiến, địa chủ cũng phải đợi qua rằm tháng giêng mới dục tá điền ra đồng làm việc. Nhưng bây giờ, chưa qua rằm tháng giêng, xã Súp đã phải cày cuốc cho các nhà tư bản. Văn Quế đang rầm rộ chuẩn bị album solo đầu tiên của mình. Sắp tới, anh sẽ phải chạy các buổi ký tặng, tham gia các chương trình tạp kỹ, bước vào giai đoạn tuyên truyền dày đặc. Mấy tháng tới, anh gần như không có thời gian ở kinh thành. Đương nhiên, trong đó có hay không tâm tư riêng của cố Vũ Chiết, đó lại là chuyện khác. Khương Nhạc Thầm thì ngược lại, trong một khoảng thời gian tới, cậu cơ bản sẽ cắm rễ ở kinh thành. Hai người chưa kịp nói lời tạm biệt chính thức, đã phải mỗi người một phương trời. Lịch trình công việc hàng ngày của Khương Nhạc Thầm trên điện thoại ghi lại các kế hoạch tiếp theo: khai giảng, báo cáo đề tài luận văn tốt nghiệp, ca khúc chủ đề của Quả Táo Vàng số 1, vào đoàn làm phim mới, và công việc gấp gáp nhất, quay quảng cáo cho ngôi sao cưng. Mấy ngày trước, Khương Nhạc Thầm đã chính thức ký hợp đồng người phát ngôn với thương hiệu ngôi sao cưng, phí đại diện tương đương 1/4 chiếc máy kết tủa siêu âm cũng đã thuận lợi được chuyển vào tài khoản. Cầm tiền thì phải làm việc, cậu lập tức lao vào công việc quay phim rầm rộ. Ngôi sao cưng ra mắt 3 dòng sản phẩm chính tại Trung Quốc. Dòng thứ nhất là thức ăn cho thú cưng, dòng thứ hai là đồ dùng cho thú cưng như quần áo, đồ chơi, dây dắt, dòng thứ ba là đồ gia dụng thông minh cho thú cưng, ví dụ như chậu vệ sinh cho mèo tự động, bát ăn nước uống tự động, v.v. Thực ra, ban đầu công ty này chỉ muốn Khương Nhạc Thầm đại diện cho một trong các dòng sản phẩm. Nhưng nhờ sự khéo léo của cố Vũ Chiết, đã chốt được tất cả. Thương hiệu đã mời một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng trong nước quay 3 video quảng cáo, một đoạn phim ngắn tuyên truyền. Ngoài ra còn có các shoot hình quảng cáo và quảng cáo truyền miệng. Việc đầu tiên là quay các shoot hình quảng cáo. Studio nằm trên đường vành đai phía Đông Lâm, cách công ty của Khương Nhạc Thầm không xa. Tuy Khương Nhạc Thầm đã có chút danh tiếng, nhưng vẫn chưa nổi đến mức có xe bảo mẫu riêng. Tiêu chuẩn đi lại mà công ty đặt ra cho cậu là đi xe có thể dùng. Xe thương vụ, không cần phải chịu thiệt thòi. Xe nhanh, Khương Nhạc Thầm không có ý kiến gì. Dù sao trước khi công ty cũ đóng cửa, cậu chỉ có thể đi xe đạp công cộng. Hơn nữa công ty còn keo kiệt đến mức không chịu trả tiền thuê xe đạp cho cậu. Ngày quay quảng cáo, Khương Nhạc Thầm đến công ty sớm, cùng với trợ lý và quản lý đi xe đến studio. Khu vực họ đang ở thuộc quận Triều Dương, một nơi rất đặc biệt ở Kinh Thành. Người ngoài chỉ nghe nói về các bà thím Triều Dương mà thôi, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều không thể thoát khỏi tầm mắt của họ. Nhưng thực tế, quận Triều Dương đối với giới giải trí nội địa có thể sánh ngang với Jerusalem đối với các tín đồ. Về cơ bản, tất cả các studio, công ty giải trí, công ty hậu kỳ, công ty lồng tiếng ở Kinh Thành đều tập trung tại khu vực từ vành đai 4 phía đông đến vành đai 5 phía đông. Ném một viên gạch xuống, ít nhất có thể trúng 4 thực tập sinh, 3 thợ chỉnh sửa hậu kỳ, 2 diễn viên lồng tiếng, cộng thêm một bản kế hoạch phim ảnh với đầy giấy các dự án S trên con đường này. Ngay cả chó đi qua cũng có mùi nghệ thuật hơn những con chó khác. Khi dừng đèn đỏ, Khương Nhạc Thầm chú ý đến một chiếc SUV dừng ở phía trước. Cửa sổ xe phía sau hạ xuống, một con Golden Retriever thò đầu ra, đôi mắt đen láy của con chó sáng ngời, phần mũi sâu và rộng, đường cong trán và xương chẩm đều rất mượt mà, đúng chuẩn một con chó đẹp. Nếu biến thành người, ít nhất cũng là Leonardo DiCaprio thời đỉnh cao. Các bạn mau nhìn con Golden Retriever kia kìa. Khương Nhạc Thầm nhìn đến thèm. Cậu chỉ vào con chó nói với trợ lý bên cạnh. Nó đẹp quá, lông còn phát sáng nữa. Người quản lý đi cùng cậu nhìn theo hướng ngón tay cậu, vội vàng nhắc nhở cậu. Tiểu Khương, cậu đừng chỉ tiền bối lung tung, như vậy là bất lịch sự. Khương Nhạc Thầm, quản lý, đó không phải là một con chó bình thường. Đó là Tiền Thụy Chi, một người mẫu chó nổi tiếng trong giới quảng cáo. Nó đã bắt đầu nhận quảng cáo thức ăn cho chó từ khi còn là chó con. Tính ra thời gian ra mắt còn dài hơn cậu. Khương Nhạc Thầm, lại là Tiền, lại là Thụy Chi, giàu có, con chó này nghe có vẻ phú quý quá. Người quản lý lại nói cho cậu biết, chủ của Tiền Thụy Trì đã lập tài khoản cho nó trên toàn mạng. Tiểu Hồng Thư, Douyin, Weibo không thiếu một cái nào. Lượng fan trên toàn mạng cộng lại lên tới hơn 5 triệu. Khương Nhạc Thầm, người chỉ có hơn 900.000 fan trên toàn mạng, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Hơn nữa, Tiền Thụy Trì rất thích tương tác với fan, cố định livestream 3 lần một tuần. Đặc biệt chuyên nghiệp, Khương Nhạc Thầm không hiểu. Nó livestream cái gì vậy? Người quản lý nói, đôi khi là ăn uống, đôi khi là chăm sóc lông, đôi khi thì chẳng làm gì cả, chỉ ngủ thôi. Tiền Thụy Trì không hổ là Long Phượng, trong loài chó, ngay cả ngủ cũng không làm. Sụp đổ, hình tượng, nó sẽ nằm trên chiếc giường nhỏ chuyên dụng của mình, gối đầu nhỏ, đắp chăn nhỏ, ôm một hơi nhỏ, nó thích ngủ trước cửa sổ sát đất. Khi có đủ ánh nắng ấm áp chiếu lên bộ lông vàng óng của nó, đặc biệt đẹp. Hoặc vào ngày mưa, nghe tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, nó có thể ngủ ngon hơn. Khương Nhạc Thầm lấy điện thoại ra tìm kiếm một chút, phát hiện con chó này, à, vị tiền bối Tiền Thụy Trì này quả thật là một ngôi sao mạng. Chủ của nó thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày của nó trên mạng. Nó có lịch sinh hoạt rất khoa học. Sáng, trưa, chiều mỗi lần ra ngoài chạy 40 phút. Nếu thời tiết không tốt thì chuyển sang dùng máy chạy bộ tại nhà. Ăn thức ăn cho chó cũng tuân thủ nghiêm ngặt theo tỷ lệ protein cao, carbohydrate thấp. Mức độ quản lý vóc dáng này đã vượt qua 90%. các nghệ sĩ nam trong giới giải trí nội địa. Ngoài ra, nó còn thích leo núi, bơi lội, dã ngoại, thậm chí đã từng tham gia chạy marathon. Chủ của nó thật sự rất giỏi. Đây đâu phải là nuôi chó. Đây là đang nuôi đội đặc nhiệm thì đúng hơn. Khương Nhạc thầm cảm thấy con chó này chắc chắn rất hợp cả với Văn Quế, vì chúng đều rất tự chủ. Chiếc taxi rẽ qua giao lộ cuối cùng, dừng trước cửa một tòa nhà 3 tầng nhỏ. Khu vực này có rất nhiều tòa nhà nhỏ tương tự nhau, gần như được đúc ra từ cùng một khuôn. Nếu không cẩn thận sẽ đi nhầm, chỉ có thể phân biệt qua tấm bảng tên công ty treo ngoài cửa. Khương Nhạc thầm nhìn xung quanh, phát hiện tòa nhà bên trái ghi Studio Phim Ảnh XX, bên phải ghi Tạp chí XX. Tấm bảng của tòa nhà trước mặt cậu là Phòng Chụp Ảnh XX, nghe nói có hợp tác với nhiều công ty quảng cáo trong ngành. Đúng như dự đoán, chiếc SUV kia cũng dừng lại trước tòa nhà này. Cửa xe phía trước mở ra, một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng bước xuống. Ông đi đến phía sau xe, mở cửa, con chó Golden Retriever xinh đẹp mà Khương Nhạc thầm đã thèm thuồng, suốt chặng đường yêu nhã nhảy xuống xe. Con chó này còn đẹp hơn Khương Nhạc thầm tưởng tượng, lưng mượt mà, eo ngắn ngực sâu, tứ chi cường tráng, đuôi rủ xuống tự nhiên, xương chậu cực kỳ ngay ngắn, bộ lông sáng như vàng. Khương Nhạc thầm vốn thích động vật, nhìn thấy con chó đẹp như vậy liền ngứa tay, hận không thể chui đầu vào cổ nó, hít hà mùi hương của con chó lớn. Tiểu Khương, chúng ta lên chào hỏi một chút đi, xem ra cộng sự quay phim hôm nay của tôi chính là nó. Nói xong, cậu liền dẫn trợ lý và quản lý đi qua. Xin chào, cậu chủ động giới thiệu với chủ của con chó. Tôi là Khương Nhạc Thầm, là người phát ngôn của ngôi sao cưng. Con chó này là người mẫu hôm nay đúng không? Khi nói chuyện, cậu chủ động đưa tay ra với con Golden Retriever xinh đẹp kia khi muốn kết bạn với một con chó là phải đưa tay ra trước để đối phương ngửi mùi hương trên tay mình, thể hiện mình không có ác ý, sau đó mới có thể VTV chúng. Khương Nhạc thầm luôn giao tiếp với động vật, hầu như không có con vật nào không thích cậu. Cậu vốn cho rằng con Golden Retriever này sau khi ngửi thấy mùi động vật quen thuộc trên người cậu sẽ giống như những con chó khác, coi cậu là đồng loại, vẫy đuôi với cậu, nhưng ngoài dự đoán, con Golden Retriever kia lại lùi lại một bước, ngồi xổm xuống, quay đầu đi, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Hơn nữa, Khương Nhạc thầm lại nhìn thấy một tia khinh thường trong mắt nó. Xin lỗi, người đàn ông trung niên mở lời. Tiền Thụy Trì không thích fan đến gần nó quá. Khương Nhạc thầm, cậu ra mắt bao nhiêu năm, chưa từng thấy ai chảnh hơn con chó này. Khương Nhạc thầm hỏi, ông là chủ của nó đúng không? Tôi xưng hô với ông thế nào? Tôi đúng là người nuôi nó, nhưng tôi không phải chủ của nó. Người đàn ông trung niên lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi, đưa tới, tôi là người quản lý của nó. Khương Nhạc thầm, có một khoảnh khắc, trong đầu Khương Nhạc thầm nảy ra một câu hỏi, nếu chủ của con chó có thể được gọi là người quản lý, vậy người quản lý của cậu có thể gọi là chủ nhân không? Được rồi, rất cảm ơn thầy Thịnh đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi. Biên tập viên thu bút ghi âm lại, cảm thấy rất hài lòng với nội dung phỏng vấn gần một tiếng vừa rồi. Không có gì, Thịnh Chi Tầm ngồi đối diện trên ghế sofa, giọng điệu khiêm tốn, có thể được mời đến chụp ảnh bìa số đầu tiên của các bạn, tôi rất vinh dự. T.A. là một tạp chí thời trang mới ra mắt. Nếu không phải tổng biên tập của họ có quan hệ cá nhân nhiều năm với quản lý của Thịnh Chi Tầm, họ căn bản không thể mời được một ngôi sao hàng đầu đang rất đắt sâu trong giới đến phỏng vấn. Hôm nay ngoài phỏng vấn còn có lịch chụp ảnh trong lều. Chủ đề chụp là kỳ vọng mùa xuân, mặc dù bây giờ vẫn là mùa đông, nhưng tạp chí thời trang chụp trước 2 tháng là quy tắc trong ngành. Thịnh Chi Tầm đã thay một bộ trang phục mới cực kỳ đắt tiền mượn từ thương hiệu. Mái tóc đen được chải ngược ra sau, để lộ đôi mắt xanh thẳm sâu thẳm, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ quý phái. Trong quá trình phỏng vấn, Thịnh Chi Tầm rất hợp tác, ngay cả khi gặp phải một số câu hỏi khá gay gắt. Câu trả lời của anh vẫn rất có trật tự, logic rõ ràng, một bản phỏng vấn như vậy khi được viết ra mới đáng để đọc. Có những nghệ sĩ, đầu óc rỗng tuếch, từ không biết diễn, nói mỗi câu đều phải nhìn ánh mắt của quản lý, biên tập viên trước khi đăng bài. Phải đưa bản thảo cho công ty quản lý xét duyệt trước. Bản thảo trả về thường xuyên bị sửa đến mức hoàn toàn thay đổi. Công ty quản lý lấy lý do, các bạn viết như vậy không phù hợp với định vị của nghệ sĩ. Các bạn viết như vậy, fan sẽ có ý kiến. Các bạn viết như vậy, fan sẽ thất vọng. Các biên tập viên ghét nhất phải gặp những nghệ sĩ như vậy. Họ thường gọi những nghệ sĩ này bằng biệt danh, bảo bối của fan, những bảo bối, như vậy thì cần gì phải ra ngoài phỏng vấn, cứ thành thật đóng phim, sống trong tác phẩm không tốt sao? À không đúng, những nghệ sĩ như vậy thường không có tác phẩm. Thịnh Chi Tầm đứng dậy, định đi vào phòng thay đồ bên cạnh để thay quần áo. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chó sủa ồn ào từ bên ngoài tòa nhà. Hơn nữa, không phải chỉ có một con chó sủa, nghe có vẻ ít nhất có 4-5 con. Tiếng chó lớn trầm thấp, tiếng chó nhỏ chói tai, sủa ầm ĩ thành một mớ hỗn độn, nghe như một cuộc họp của loài chó. Sao mà ồn ào thế? Người quản lý bên cạnh nói, may mà đã phỏng vấn xong, nếu không thì ghi âm sẽ có vấn đề. Biên tập viên giải thích. Tòa nhà bên cạnh chúng tôi là một phòng chụp ảnh. Sáng nay tôi thấy bên đó có vài con chó thuộc các giống chó khác nhau. Hình như là quay quảng cáo đồ dùng cho thú cưng gì đó. Quay phim liên quan đến thú cưng. Nghe thấy chủ đề quay phim như vậy, Thịnh Chi Tầm giật mình. Thân thể đã đi trước một bước đến bên cửa sổ. Nhìn sang bên cạnh, các tòa nhà nhỏ nối tiếp nhau. Mỗi tòa nhà đều có một sân sau rộng khoảng 50 mét vuông. Tạp chí này đã trang trí sân nhỏ thành một căn nhà kính. Biên tập viên có thể đến đó uống cà phê khi rảnh rỗi. Còn phòng chụp ảnh bên cạnh, sân sau được cải tạo thành bối cảnh quay phim. Trải cỏ già, trồng hoa già, còn dựng một chiếc xích đu trong bụi hoa già. Đối diện xích đu là một tấm ván gỗ chưa sơn và máy quay. Mấy con chó thuộc các giống khác nhau đang chạy vòng quanh chiếc xích đu. Vừa chạy vừa sủa, một nhóm người đứng xung quanh lúng túng, vừa muốn ngăn chó đánh nhau, lại không dám ra tay, sợ làm rụng lông chó, ảnh hưởng đến buổi quay hôm nay. Vào khoảnh khắc quan trọng, một bóng dáng mạnh mẽ lao ra, chui thẳng vào giữa đàn chó. Ai là chó ngoan? Một tiếng hét lớn của người trẻ tuổi. Cánh tay giơ cao, trong tay cậu cầm mấy miếng thịt khô dài bằng nửa cánh tay. Sau khi xé túi đóng gói, hương thơm của thịt khô lập tức lan tỏa. Sau khi ngửi thấy mùi thịt khô, hành động của đội chó sủa rõ ràng chậm lại một giây. Người trẻ tuổi nhanh chóng quyết định ném thịt khô trong tay về các góc khác nhau của sân. Lần này, sự dụ dỗ của cậu đã có hiệu quả. Đội chó sủa lập tức bị phân tán, mấy con chó lần lượt chạy về các hướng khác nhau. Trong số mấy con chó đó, có một con Golden Retriever đặc biệt nổi bật, lông nó sáng như tơ lụa, chạy lên như dòng nước gợn sóng. Nó cũng nhắm vào một miếng thịt khô, lao về phía đó, nhưng ngay khi nó đi ngang qua người trẻ tuổi đột nhiên cởi áo khoác trên người. Ném về phía đầu con Golden Retriever. Con Golden Retriever không kịp phòng bị áo khoác che khuất tầm nhìn. Một lúc lâu sau mới thoát ra được. Và khi nó khó khăn lắm mới thoát khỏi chiếc áo khoác, vừa ngẩng đầu lên lại vừa vặn chui vào lòng người trẻ tuổi. Nó sững sờ, đang định lách ra, nhưng người trẻ tuổi ra tay nhanh như chớp, lập tức giữ lấy mõm dài của nó. Golden Retriever, mọi người xung quanh, cậu tưởng tôi không thấy à? Người trẻ tuổi một tay nắm lấy mõm nó. Tay kia ngón tay co lại, mạnh mẽ búng một cái vào cái mũi ướt sũng của nó. Vừa rồi là cậu bắt nạt con Teddy kia trước đúng không? Con chó bị búng vào mông. Nó, ra mát, nhiều năm, sống trong nhung lụa thuận buồm xuôi gió. Khi nào từng chịu ấm ức như vậy? Ngay sau đó, người trẻ tuổi lại búng lần thứ hai. Tiền phú quý, cậu vừa nổi tiếng đã kiêu ngạo. Lại đi bắt nạt người ta à? Nó chỉ có 5 kg. Cậu có đến 50 kg. Con chó nức nở co mình lại, muốn rụt mũi về, nhưng người trẻ tuổi tưởng chừng gầy yếu lại không biết lấy sức mạnh từ đâu. Nắm chặt mõm nó không chịu buông tay. Người trẻ tuổi trong cơn giận lại búng lần thứ ba. Fan của cậu 5 triệu, liền thật sự cho rằng mình là đại minh tinh à? Cậu biết Thịnh Chi Tầm không? Fan của anh ấy có hơn 30 triệu. Còn cầu xin tôi viết bài hát cho anh ấy. Mời tôi hợp sướng với anh ấy đấy. So với anh ấy, cậu tính là con chó vàng nào? Thịnh Chi Tầm ở tòa nhà bên cạnh, cách Trương,